Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, Cố Trung Tiêu. Tinh Nguyệt Giáo phương viên 10 vạn dặm đám núi. Một mảnh tường hòa yên tĩnh. Trong núi sâu bốn phía có các loại linh thú ẩn hiện. Khoan thai tự đắc, tại quần sơn trong, thậm chí còn có một mảnh biển lớn. Trong đó nuôi một đầu giao long. Tất cả tòa linh sơn thậm chí có linh khí hội tụ thành mây. Kéo dài không tiêu tan. Mà tại trong rừng rậm, còn có linh điền vô số. Trồng các loại linh dược. Từng đạo thần quang ở giữa không trung bay qua. Qua lại như thoi đưa. Mà tại Tinh Nguyệt Giáo nơi trung tâm nhất, có một tòa không biết bao nhiêu cao vạn trượng đài cao. Tòa này đài cao phẳng phất ngay tại đầy trời sao trời phía dưới. Xúc tu cũng hái sao trời. Chính là tên Trì Đông Hoang Trích Tinh Đài. Tại Trích Tinh Đài phía trên, cự ly đầy trời sao trời chỉ có cách xa một bước. Tinh Nguyệt Giáo chân truyền đệ tử ở chỗ này cũng hấp thu tinh thần chi lực tu luyện. Mà Tinh Nguyệt Giáo vô thượng kinh điển tụ tinh huyền đồ. Nếu như trên Trích Tinh Đài tu hành tốc độ cũng sẽ nhanh lên mấy phần. Tinh Nguyệt Giáo sơn môn cũng là cực kỳ hùng vĩ. Hai tòa cao ngất trong mây linh sơn, hợp thành Tinh Nguyệt Giáo sơn môn. Vô số tường vân tại bán sơn yêu bên trong lượn lờ. Hội tụ thành biển, như là tiên gia cảnh sắc. Công Dạ Yên Nhi bây giờ cũng là một đường phong trần chạy tới Tinh Nguyệt Giáo sơn môn. Nhìn trước mắt Tinh Nguyệt Giáo, trong lòng ủy khuất cơ hồ muốn khóc lên. Nàng xưa nay nuông chiều từ bé. Đoạn đường này phong trần thật sự là nhường nàng quá sức. Lại nghĩ tới tự mình cho gia tộc dẫn xuất như thế lớn họa. Lại là hối hận lại là phẫn hận. Rõ ràng là Huyền Thiên Thánh Tử muốn mạnh mẽ bắt lấy nàng Công Dã nhất tộc trấn tộc chi bảo. Nhưng là vì sao kết quả là ngược lại là lỗi của nàng rồi. Chẳng lẽ không cho liền muốn bị diệt môn sao? Công Dã Yên Nhi cho tới nay đều là áp bách người khác. Nàng xưa nay ương ngạnh kiêu căng. Không biết có bao nhiêu tiểu gia tộc nhỏ môn phái bởi vì ngỗ nghịch nàng ý tứ. Bị nàng làm cửa nát nhà tan. Diệt môn xóa tên. Nàng vẫn cảm thấy 10 điểm như thường. Không có gì không đúng. Ở trong mắt nàng, kẻ yếu vốn là hẳn là cường giả chi phối. Liền xem như cửa nát nhà tan cũng chỉ có thể thụ lấy. Ai bảo ngươi yếu đâu. Thế nhưng là bây giờ vị trí chuyển đổi. Nàng Công Dã nhất tộc trở thành yếu thế một phương. Công Dã Yên Nhi liền không chịu nổi. Chỉ cảm thấy trong lòng có mọi loại ủy khuất. Không minh bạch vì cái gì Huyền Thiên Thánh Tử như thế ương ngạnh. Không cho trấn tộc chi bảo liền muốn diệt nó cả nhà. Càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng hận. Càng nghĩ càng ủy khuất. Hận không thể khóc lớn một trận. Công Dã Yên Nhi trong lòng oán độc chửi mắng Huyền Thiên Thánh Tử. Chửi mắng Huyền Thiên Tông. Dùng ác độc nhất ngôn ngữ đến nguyền rủa Huyền Thiên Thánh Tử. Phảng phất dạng này mới có thể để cho trong lòng mình tốt hơn một điểm. Lại nghĩ tới Cố Trung Tiêu. Nhớ tới hắn ấm áp ôm ấp. Ôn nhu lời nói. Hận không thể hiện tại lập tức bổ nhào vào Cố Trung Tiêu trong ngực. Nhường hắn hảo hảo tự an ủi mình. Tinh Nguyệt Giáo Thủ Sơn đệ tử phát hiện Công Dạ Yên Nhi. Cao giọng hỏi. Đến từ người nào? Công Dạ Yên Nhi trong mắt lại hiện lên vẻ kiêu ngạo. Thản nhiên nói. Công Dạ nhất tộc đại tiểu thư Công Dạ Yên Nhi. Đến đây bái phỏng quý phái chân truyền đệ tử Cố Trung Tiêu. Thủ Sơn đệ tử thần sắc khẽ động. Công Dạ nhất tộc là thế gia đại tộc. Hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy. Lại thêm là tới bái phỏng chân truyền đệ tử Cố Trung Tiêu. Hắn tự nhiên không dám thất lễ. Lại thêm là tới bái phỏng chân truyền đệ tử Cố Trung Tiêu. Hắn tự nhiên không dám thất lễ. Cất giọng nói. Nếu là Cố sư huynh khách tới thăm. Lại là Công Dã nhất tộc tộc nhân. Đi vào đi. Công Dã Yên Nhi gật đầu. Hướng Cố Trung Tiêu cung điện bay đi. Nàng tại Cố Trung Tiêu cung điện không biết nghỉ đêm bao nhiêu lần. Thích hợp thẳng mà là vô cùng quen thuộc. Tinh Nguyệt Giáo một chỗ cực kỳ hoa mỹ cung điện bên trong. Một vị nam tử thân hình phóng đãng nằm tại trên ghế dài. Trên mặt cười tà nhìn trước mắt nhảy múa. Ở trước mặt hắn, có 9 vị dung mạo tuyệt mỹ vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Dáng múa dụ hoặc động lòng người. Càng chết là, Những này vũ nữ người mặc lụa mỏng, trọng yếu bộ vị như ẩn như hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện cũng tràn đầy dâm mỹ chi ý. Vị nam tử này chính là Tinh Nguyệt giáo chân truyền đệ tử Cố Trung Tiêu. Cố Trung Tiêu chính là Tinh Nguyệt giáo trưởng giáo quan môn đệ tử. Làm người xưa nay tâm tư âm trầm, lòng ôm chí lớn, mà Tinh Nguyệt giáo trưởng giáo cũng vẫn muốn đẩy hắn thượng vị, nhường nhà mình đệ tử leo lên thánh tử chi vị. Chỉ tiếc cờ kém một chiêu, thánh tử chi vị bị bây giờ Tinh Nguyệt thánh tử Liễu 19 đoạt được. Cố Trung Tiêu chỉ có thể tạm thời ẩn núp, lại đợi thời cơ. Mặc dù Cố Trung Tiêu nhìn từ bề ngoài hành vi phóng đãng, nhưng là kỳ thật bên trong có khe rãnh. Cùng Tinh Nguyệt thánh tử tại tông môn ám đấu qua mấy lần, đều để Tinh Nguyệt thánh tử ăn mấy lần không lớn không nhỏ thiệt ngầm. Mặc dù kỳ thật ẩn ẩn có Tinh Nguyệt giáo trưởng giáo trợ giúp, nhưng là cũng có thể nhìn ra Cố Trung Tiêu người này năng lực đúng là không thể coi thường. Lúc này, ngoài điện đi tới một vị thị nữ, hướng về phía Cố Trung Tiêu cung kính nói: "Công tử, Công Dã nhất tộc đại tiểu thư Công Dã Yên Nhi đến đây bái phỏng." "Công Dã Yên Nhi?" Cố Trung Tiêu lông mày hơi nhíu, hiển nhiên là muốn bắt đầu cái này nữ nhân. Công Dã nhất tộc đại tiểu thư, ngực lớn không não điển hình, nhưng là tiền vốn ngược lại là không tệ. Khuôn mặt kiều mị, vóc người nóng bỏng, đặc biệt là một thân công phu trên giường cực kỳ lợi hại. Cố Trung Tiêu phất tay khiến cái này vũ nữ lui ra. Trong mắt hiện ra một tia dâm tà, mỉm cười nói: "Bảo nàng vào đi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.